Thái Cổ Chí Tôn 281 chương 2763 Ma Môn Đệ Nhất Thiên Tài. Tiểu tử này quá vượt dị. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, Đoạn Nhiếp Vân khiếp sợ phát hiện, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Tại Đoạn Nhiếp Vân thất kinh thời điểm, hắn cũng sinh ra một chút may mắn. Lẩm bẩm, may mắn của ta tu vi đạt tới chỗ cảnh. Nếu không cùng tiểu tử này giao thủ, ta làm không tốt thật hồi sẽ thất bại. Nghĩ đến chính mình tu vi, Đoạn Nhiếp Vân trong lòng kinh hoàng đạt được một chút hòa hoãn. Theo Đoạn Nhiếp Vân không tiếp tục ẩn giấu tu vi, một cỗ chủ cảnh khí tức ba động theo trên người hắn phát ra. Cảm ứng được Đoạn Nhiếp Vân khí tức ba động, tứ người vây xem biểu lộ, lập tức trở nên chấn kinh. Đoạn Nhiếp Vân tu vi thế mà đạt tới chủ cảnh. Không hổ là cổ phạm tinh vực ma môn đệ nhất thiên tài, loại này thiên phú tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Cùng Đoạn Nhiếp Vân cùng so sánh, một chút tứ tinh thế lực thiên tài cũng muốn kém không ít. Đoạn Nhiếp Vân tu vi đạt tới chỗ cảnh, trận này thắng bại không có bất ngờ. Phát hiện Đoạn Nhiếp Vân tu vi, mọi người liền nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân không có phần thắng rồi. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân không ẩn tàng tu vi, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lộ ra một mặt vẻ chờ mong. Nói, Đoạn Nhiếp Vân muốn đánh bại hắn, quả nhiên vận dụng toàn bộ thực lực. Không biết đối mặt bật hết hỏa lực Đoạn Nhiếp Vân, hắn lại sẽ có dạng gì biểu hiện. Hách Liên cô nương, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mạc Thanh Vân còn có sức phản kháng sao? Nghe được Hách Liên Lâm Tô, Tả Cống Thánh mặt lộ vẻ kinh ngạc, không chút nào cảm thấy Mạc Thanh Vân có thể thắng. Đối với Tả Cống Thánh kinh ngạc, Hách Liên Lâm Tô lơ đến cười một tiếng, phản hỏi, vì cái gì không thể? Hách Liên Lâm Tô thái độ để Tả Cống Thánh rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Hách Liên Lâm Tô như thế nhìn kỹ Mạc Thanh Vân, cho là hắn có thể cùng chủ cảnh cường giả giao phong. Bình phục một phen trong lòng kinh nghi, Tả Cống Thánh cũng không nói gì nữa. Hắn thấy tranh luận cái này không có ý nghĩa, đáp án rất nhanh liền có thể công bố. Cái này Đoạn Nhiếp Vân khí tức so Hắc Mỹ đạo nhân cường đại không ít. Mạc sư để có thể cùng hắn chống lại sao? Cảm ứng được Đoạn Nhiếp Vân khí tức, Đinh Vũ biểu lộ căng thẳng, đối Mạc Thanh Vân cảm giác có chút lo lắng. Trước đó Mạc Thanh Vân mặc dù đánh bại Hắc Mỹ đạo nhân, nhưng Đoạn Nhiếp Vân rõ ràng so Hắc Mỹ đạo nhân càng mạnh. Bởi vậy Mạc Thanh Vân muốn đánh bại Đoạn Nhiếp Vân coi như sẽ không dễ dàng như vậy. Tiểu tử ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Thúc giục toàn bộ tu vi, Đoạn Nhiếp Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, biểu hiện ra một loại nhìn xuống tư thái. Đối mặt Đoạn Nhiếp Vân khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói, bất quá là chủ cảnh tu mà thôi, ta cũng sớm đã phát hiện, muốn dùng này tới dọa ta chính là chuyện không thể nào. Mạc Thanh Vân phản ứng để Đoạn Nhiếp Vân một trận bất an, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Mạc Thanh Vân biết rõ hắn tu vi, còn dám cùng hắn tranh phong, tương đối có thể thấy được là có cường đại áp chủ bài. Có bản lãnh gì cứ lấy ra đi. Cùng Đoạn Nhiếp Vân khiêu chiến vài câu, Mạc Thanh Vân trước tiên phát động công kích, hướng phía Đoạn Nhiếp Vân chém xuống một kiếm. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn chiếm cứ khí thế bên trên ưu thế, hẳn là tiến hành thừa thắng xông lên. Vô thị phòng ngự không gian giam cầm không gian phòng ngự tuế như quang đi vào Đoạn Nhiếp Vân trước người. Mạc Thanh Vân chính là nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đảo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đến Đoạn Nhiếp Vân trước người, hướng phía đỉnh đầu của hắn đánh xuống. Một kiếm này nhìn xem kiếm mang cực tốc tới gần, Đoạn Nhiếp Vân biểu lộ run lên, trong mắt lói lên một vòng vẻ sợ hãi. Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm chi uy, hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, để hắn sinh ra một chút âm ảnh. Bởi vậy lúc này nhìn thấy kiếm mang đột kích, hắn tự sinh ra một cỗ bản năng sợ hãi. Đoạn Nhiếp Vân sinh lòng e ngại lúc, hắn lập tức tiến hành né tránh, không dám cứng rắn chống đỡ kiếm mang công kích. Chỉ là tứ không gian bị giam cầm, cho dù Đoạn Nhiếp Vân muốn né tránh cũng không có chút nào biện pháp. Không cách nào, phía dưới Đoạn Nhiếp Vân chỉ có thể chuyển động thân thể tận khả năng tránh đi kiếm mang công kích. thế nhưng là kiếm mang tốc độ công kích quá nhanh, Đoạn Nhiếp Vân căn bản là không có cách kịp thời tránh đi. Phá cho ta gặp kiếm mang không cách nào toàn bộ tránh đi. Đoạn Nhiếp Vân không chút do dự, lập tức hướng kiếm mang một đao bổ tới. Rất nhanh, một đao khí thế mạnh hơn kiếm mang theo Đoạn Nhiếp Vân trên đao oanh ra. Kết quả như Đoạn Nhiếp Vân đoán được đồng dạng, kiếm mang cùng đao mang tiếp xúc, liền trực tiếp xuyên thấu mà qua. Theo đao mang bên trong xuyên qua mà qua, kiếm mang tựu đánh trúng Đoạn Nhiếp Vân, đánh trúng đùi phải của hắn. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, Đoạn Nhiếp Vân trên đùi phải lập tức xuất hiện một vết thương. Hô, nguy hiểm thật, nhìn xem trên đùi phải vết thương. Đoạn Nhiếp Vân biểu lộ buông lỏng, sinh ra một cỗ vẻ may mắn. May mắn hắn không có ngạnh kháng, nếu không kết quả là không chỉ dạng này. Nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân lại bị kích thương, tứ người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, để dạng này cho kinh đến. Ta không có nhìn lầm a, Đoạn Nhiếp Vân lại bị đả thương, đúng vậy a. Đoạn Nhiếp Vân lại bị kích thương. Tiểu tử kia thật là đáng sợ. Dùng vũ cảnh tu vi áp chế trù cảnh tu vi thiên tài, loại này chiến tích có thể xưng xưa nay chưa từng có. Kể từ hôm nay, cổ phạm tinh vực ma môn đệ nhất thiên tài danh hào chỉ sợ muốn đổi chủ. Nào chỉ là cổ phạm tinh vực ma môn đệ nhất thiên tài. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là cổ phạm tinh vực đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến tích, mọi người xì xào bàn tán, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cải biến. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bởi vì Đoạn Nhiếp Vân nâng đỡ, để Mạc Thanh Vân nhất minh kinh nhân a. Xem ra, Đoạn Nhiếp Vân biến thành vật làm nền, đã là không cách nào cải biến. Nhìn thấy chiến đấu tình huống, Tả Tống Thánh nhìn không được thở dài, có một ít đồng tình Đoạn Nhiếp Vân. Chuyện này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cách đả kích cùng sỉ nhục. Nghe được Tả Tống Thánh, Hách Liên Lâm Tô gật đầu thở dài, nói: mặc dù sớm có loại cảm giác này, nhưng tận mắt thấy vẫn là cảm giác phi thường chấn kinh chợt. Nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm tò mò. Nàng rất muốn nhìn xem xét Mạc Thanh Vân cực hạn ở nơi đó. Đáng tiếc là chỉ chốc lát công phu, nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nàng phát hiện, nàng càng là muốn nhìn thấu Mạc Thanh Vân, nàng tựu càng phát ra không cách nào nhìn thấu. Mạc sư để lại trọng thương Đoạn Nhiếp Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Đinh Vũ mặt lộ vẻ mặt kích động, không nhịn được đứng người lên. Nhìn hắn biểu hiện, phảng phất kích thương Đoạn Nhiếp Vân người là hắn mà không phải Mạc Thanh Vân đồng dạng. Đinh Vũ cử động lập tức gây nên người bên cạnh chú ý, nhao nhao ném đi ánh mắt hâm mộ. Đại gia rất rõ ràng, có thể cùng Mạc Thanh Vân dạng này người giao hảo chính là một kiện chuyện may mắn. Chợt, bọn hắn tựu đối Đinh Vũ nịnh nọt, hiển thị rõ một bộ giao hảo ý tứ. Tại đại gia sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, lại hướng Đoạn Nhiếp Vân giết đi qua. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, Đoạn Nhiếp Vân không dám chần chờ, lập tức thúc giục thời gian pháp tắc. Tại thời gian pháp tắc bao phủ xuống, Đoạn Nhiếp Vân hành động tốc độ, lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Đón lấy, Đoạn Nhiếp Vân cùng Mạc Thanh Vân cử ly lập tức bị kéo dài rất nhiều. Thái Cổ Chí Tôn 281 chương 2764 tiệc trà xã giao kết thúc. Tuế Vô Hối nhìn thấy Đoạn Nhiếp Vân lui lại, Mạc Thanh Vân không muốn buông tha, lập tức hướng hắn một kiếm quét ngang. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, một cỗ huyền diệu tuế ý cảnh theo trên người hắn phát ra. Tuế ý cảnh tản mát ra, thời gian tựa như phát sinh rút lui. Mặc dù Đoạn Nhiếp Vân đang cực lực lui ra phía sau, nhưng hắn cùng Mạc Thanh Vân cử ly nhưng như cũ đang không ngừng rút ngắn. Lúc thời gian rút lui, ý cảnh cảm ứng được di tán ý cảnh, Đoạn Nhiếp Vân thần sắc run lên, sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý, nói: Cái này sao có thể? Cái này tiểu tử không qua vũ cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể cảm ngộ ba loại ý cảnh? Chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn đồng thời, Đoạn Nhiếp Vân không có nửa điểm do dự, lập tức phóng thích thời gian gia tốc pháp tắc. Tại thời gian gia tốc pháp tắc dưới, Đoạn Nhiếp Vân tránh lui tốc độ lập tức đạt được rõ rệt tăng lên.

Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ. Nói. Tiếp xuống. Ngươi có tính toán gì muốn đi tìm kiếm cái khác bí cảnh sao không được. Hóa giới thần ý thảo đã tìm tới. Ta nên trở về Thái Hóa Ma Môn. Nghe được Hách Liên Lâm Tô tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói cho nàng tính toán của mình. Tìm kiếm Ly Côn giới chủ động phủ thời gian không đủ, hắn chuẩn bị về sau lại đến. Biết được Mạc Thanh Vân muốn về tông, Hách Liên Lâm Tô đôi mắt đẹp bên trong, lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân nhanh như vậy liền phải trở về, không còn tìm kiếm hóa giới thần ý thảo. Thái Cổ Chí Tôn 281 chương 2772 đem ngươi hai tay chặt đi xuống mấy cái sau tinh vực tranh huy. Đến lúc đó ngươi hội sẽ tham gia sao? Hách Liên Lâm Tô nghĩ nghĩ. Nàng tự lộ ra mong đợi biểu lộ. Lại hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với Hách Liên Lâm Tô tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có giấu riêng. Như thật nhẹ gật đầu. Nói. Ta chạy trở về. Chính là chuẩn bị tham gia tinh vực tranh huy. Nguyên lai là dạng này a, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời. Hách Liên Lâm Tô hài lòng gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng. Nói. Như thế. Chúng ta tinh vực tranh huy bên trong tạm biệt. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nhớ rõ ta. Vậy mà sẽ không quên, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc trả lời. Chợt. Mạc Thanh Vân hai người khách sáo một hồi, chính là riêng phần mình rời đi. Đem thời gian chiến hạm lấy ra, Mạc Thanh Vân tựu đi vào trong đó, thao túng nó trở về Thái Hóa Ma Môn. Điều khiển thời gian chiến hạm tốc độ, so Hắc Ma phi thuyền nhanh mấy lần. Chiếu vào cái tốc độ này, nhiều nhất mấy ngày thời gian, ta liền có thể trở lại Thái Hóa Ma Môn. Nhìn thấy thời gian chiến hạm tốc độ, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình mừng rỡ. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nói. Bởi như vậy. Ta trở lại Thái Hóa Ma Môn bên trong. Cử ly tinh vực tranh huy mở ra. Đêm còn có hai cái thời gian. Có thể lại bế quan tu luyện một phen. Tham gia tinh vực tranh huy người đều là từng cái tinh vực thiên tài. Mạc Thanh Vân không dám phớt lờ. Dùng hắn thực lực hôm nay đối mặt chủ cảnh sơ kỳ người. Không có áp lực quá lớn. Nhưng gặp được chủ cảnh trung kỳ liền sẽ trở nên áp lực rất lớn. Tham gia tinh vực tranh huy người bên trong, khó đảm bảo không có chủ cảnh trung kỳ người. Cứ như vậy, ước chừng qua 5 ngày, Mạc Thanh Vân về tới Thái Hóa Ma Môn. Mạc Thanh Vân trở lại Thái Hóa Ma Môn, hắn đi một chuyến ba bối liệt nơi ở, cho hắn báo một cách bình an. Đem chính mình chuyến này kinh lịch đơn giản cùng ba bối liệt nói một lần, tựu trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp tiến vào tạo hóa đại lục. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đi tới Hồng Mông Vũ Hải bên ngoài. Bịch Mạc Thanh Vân thả người nhảy lên, nhảy vào Hồng Mông Vũ Hải trong, hướng phía Hồng Mông Vũ Hải trong chui vào. Hướng Hồng Mông Vũ Hải trong tiềm hành một hồi, Mạc Thanh Vân dừng bước, bắt đầu bố trí trận pháp bắt xếp Hồng Mông Chi Linh. Chỉ trước mắt, nửa cách đi qua. Đi qua nửa cách cố gắng. Mạc Thanh Vân bắt xếp hơn 10 đầu Hồng Mông Chi Linh. Chỉ là thực lực đều không phải là quá mạnh. Trong đó ngoại trừ 3 đầu vũ cảnh hậu kỳ. Còn lại đều là vũ cảnh sơ kỳ. Trung kỳ. Một đầu vũ cảnh đỉnh phong đều không có. Cử ly tinh vực tranh huy thời gian cấp bách, không thể lãng phí thời gian bắt xếp Hồng Mông Chi Linh. Nhìn thấy thu hoạch của mình, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định từ bỏ tiếp tục bắt xếp Hồng Mông Chi Linh. Chợt, Mạc Thanh Vân liền rời đi Hồng Mông Vũ Hải, bắt đầu luyện hóa bắt xếp Hồng Mông Chi Linh. Theo luyện hóa Hồng được Chi Linh, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức tựu một chút xíu mạnh lên. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua mấy ngày tu luyện, hơn 10 đầu Hồng Mông Chi Linh đều bị luyện hóa, hóa thành hắn tu vi. Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong cảm ứng ra chính mình tu vi. Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu. Nói. Đáng tiếc. Giống như đột phá đạo vũ cảnh hậu kỳ. Thực lực của ta cũng có thể càng mạnh mấy phần. Hơi cảm khái một phen. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tập trung ý chí. Nói. So với tăng lên tu vi mang tới thực lực, cảm ngộ thời gian pháp tắc hiệu suất cao hơn một chút. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu cảm ngộ thời gian pháp tắc, muốn dùng cái này đến đề thăng thực lực. Tại thời gian chi môn phụ trợ dưới, Mạc Thanh Vân cảm ngộ thời gian pháp tắc hiệu suất xa so với người khác cao hơn ra rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân tuế ý cảnh rốt cuộc tiến vào viên mãn trình độ. Ta muốn làm liền là đem tuế ý cảnh lột xác thành là thời gian gia tốc pháp tắc. Mạc Thanh Vân cảm ngộ tuế ý cảnh là theo tuế như quang bên trong diễn sinh, chỉ có thể lột xác thành thời gian gia tốc pháp tắc. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng huyền diệu. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức có một cái chất thuế biến, thành công đem tuế như quang ý cảnh lột xác thành là thời gian gia tốc pháp tắc. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thành công lĩnh ngộ thời gian gia tốc pháp tắc, hắn đi tham gia tinh vực tranh huy cũng có thể thêm ra mấy phần ỷ vào. Tính toán thời gian cử ly tinh vực tranh huy mở ra, không có thời gian dài bao lâu. Trong lòng tính toán thoáng cái, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Mạc Thanh Vân vừa rời đi tạo hóa đại lục, ngoài phòng tựu truyền đến một trận tiếng ồn ào. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Hừ, giống như sợ bị đánh lời nói, liền lăn ra dập đầu cầu xin tha thứ. Rùa đen rút đầu, nhát như chuột, phế vật. Từng đạo kêu gào âm thanh theo ngoài phòng truyền vào tới. Nghe được ngoài phòng thanh âm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một chút không hiểu. Nói, là ai đang gây hấn với ta? Cổ động nhiều người như vậy giao trận. Giấu trong lòng không giảng hòa hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân mở ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, hắn ngay tại trong đám người, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Nguyên lai là ngươi đang làm sự tình, nhìn xem trong đám người Quyền Văn Trọng. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, tản mát ra thấy lạnh cả người. Nói, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại tới gây sự tình, đưa tới cửa muốn ăn đòn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Quyền Văn Trọng lập tức cười to, khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, lần trước là ta chủ quan, mới trong tay ngươi ăn phải cái lỗ vốn. Lần này ta muốn gấp đôi đòi lại, đưa ngươi hai tay đều chặt đi xuống. Ý nghĩ không tệ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Minh bạch Quyền Văn Trọng ý đồ đến, Mạc Thanh Vân không muốn cùng hắn nói nhảm. Nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, trực tiếp đi Thiên Ma Thần Đài đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu phi thân lên, hướng phía Thiên Ma Thần Đài chạy tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Quyền Văn Trọng biểu lộ ngẩn ngơ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân sảng khoái. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy thống khoái đáp ứng, một điểm do dự đều không có. Hừ, coi như ngươi có âm mưu, ta cũng như thế có thể đánh bại ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Quyền Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Quyền Văn Trọng một chút tùy tùng, cũng hướng phía Thiên Ma Thần Đài tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới Thiên Ma Thần Đài, hấp dẫn một số người chú ý. Mạc sư đệ, ngươi trở về đứng ở trong đám người Đinh Vũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới, lập tức nhiệt tình chào mời. Nghe được Đinh Vũ chào hỏi, Mạc Thanh Vân lễ phép gật đầu. Nói, vài ngày trước liền trở lại, hôm nay vừa bế quan ra. Nhà Đinh Vũ nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía Quyền Văn Trọng bọn người. Hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến? Đến Thiên Ma Thần Đài đi một vòng, hắn muốn tìm ta báo thù, ta đến thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mạc Thanh Vân chỉ Quyền Văn Trọng, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Nghe được Mạc Thanh Vân, Đinh Vũ lộ ra đồng tình ánh mắt, hướng phía Quyền Văn Trọng nhìn sang.